Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 438 bại cự mãng, thông thiên giới chủ lời vừa nói ra, tiểu linh chờ ba cái người thủ hộ đồng thời gật gật đầu. Sau đó từng người khống chế được chính mình vĩnh hằng thần khí cùng 10 đầu nuốt giới mãng chiến. Đấu kịch liệt lên, mà thông thiên giới chủ tắc lui ra phía sau 2 bước. Khoanh chân mà ngồi, toàn thân đen nhánh thông thiên kiếm bị hắn đặt ở đầu gối trước. Không có nửa điểm năng lượng dao động, liền dường như một khối sắt vụn giống nhau. Thông thiên giới chủ trong thân thể đồng dạng cảm thụ không đến bất luận cái gì năng lượng dao động. Nhưng là chỉ cần không ngốc, đều minh bạch. Này chỉ là biểu tượng mà thôi, dầu ở bình tĩnh dưới, mới là chân chính mưa rền gió dữ. Mặt ngoài bình tĩnh, chỉ là vì càng tốt bùng nổ. Qua đại khái 2-3 phút, thông thiên giới chủ chợt mở 2 mắt, một cái thân cao vạn trượng thật lớn hư ảnh phóng lên cao. Kia khủng bố năng lượng dao động, thậm chí đã siêu việt cửu chuyển giới chủ. Nhất kiếm thông thiên giới chủ hét lớn một tiếng, vạn trượng hư ảnh trong tay chợt gian xuất hiện một phen kình thiên cự kiếm. Vạn trượng hư ảnh đôi tay cầm kiếm, từ trên xuống dưới chém ra, một đạo chói mắt kiếm quang từ kình thiên cự kiếm phía trên bùng nổ mà ra. Hung hăng hướng về 10 đầu nuốt giới mãng chém tới, 10 đầu nuốt giới mãng cũng nhận thấy được này nhất kiếm khủng bố uy thế. 10 cái đầu đồng thời hét lớn một tiếng, rồi sau đó làm lơ tiểu linh ba người công kích, cùng nhau hướng về này đạo kiếm quang vệ cắn mà đi. Oanh, 10 cái đầu đồng thời cắn tại đây đạo kiếm quang phía trên. Khủng bố năng lượng dao động từ này thượng bùng nổ mà ra. Nháy mắt ở 10 đầu nuốt giới mãng trên đầu lưu lại từng đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Thậm chí có 2 cái đầu tại đây năng lượng bùng nổ bên trong trực tiếp bị vô cùng kiếm khí rảo thành một đống thịt nát, đỏ tươi máu giống như thác nước giống nhau từ 2 cái đầu mặt vỡ chỗ chảy ra. Có vẻ đáng sợ vô cùng, tao này bị thương nặng. 10 đầu nuốt giới mãng cũng rốt cuộc minh bạch trước mặt này 4 người khủng bố. Mở ra mồm to, 8 đầu từng người phun ra một viên năng lượng quang đoàn. 2-2-1 tổ, hướng về 4 người ném tới. Chính mình cũng xoay người liền chạy. Tiểu linh 4 người đem năng lượng quang đoàn ngăn trở. Nhìn đến muốn đào tẩu 10 đầu nuốt giới mãng, Tào lão dương lên trong tay khóa thiên tiên, mở miệng quát to, còn muốn chạy, cấp lão phu đứng lại, giọng nói rơi xuống. Tào tay già đời chung khóa thiên tiên trượt hướng về 10 đầu nuốt giới mãng phóng đi. Nửa đường bên trong, liền biến ảo ra mấy trăm nói hư ảnh, tất cả đều cuốn quanh ở 10 đầu nuốt giới mãng thân hình phía trên. Đường sở hữu do dài hư ảnh đều cuốn quanh ở 10 đầu nuốt giới mãng thân hình phía trên. Này đó hư ảnh thế nhưng trong phút chốc đều biến thành chân thật. Tào lão tay phải gắt gao bắt lấy trong tay khóa thiên tiên. Sau đó hét lớn, chạy nhanh xử lý nó. Này xúc sinh sức lực quá lớn. Ta ngăn không được bao lâu, không cần hắn nhắc nhở. Một bên thông thiên giới chủ cũng đã sớm động, trong tay kình thiên cự kiếm giờ phút này đã cao cao dơ lên. Đường Tào cách ngôn âm rơi xuống là lúc, liền hung hăng chém xuống, lại là một đạo kiếm quang từ thân kiếm phía trên bùng nổ mà ra. Hướng về 10 đầu nuốt giới mãng chém tới, ngẩng. Tràn ngập phẫn nộ rít gào từ 10 đầu nuốt giới mãng dư lại 8 cái đầu trong miệng phát ra. Tại đây tiếng gầm gừ chung, 8 cái đầu thế nhưng có một nửa đều nháy mắt nổ tung. 4 viên đầu tự bạo khủng bố lực lượng nháy mắt liền đem cuốn quanh ở nó thân thể phía trên khóa. thiên tiên đứt đoạn, cũng đem thông thiên giới chủ kiếm quang chặn lại. Theo sau 10 đầu nuốt giới mạng liền lần thứ 2 chạy trốn. Vừa mới trạng thái toàn thịnh đều không có đánh quá. Giờ phút này nó còn sót lại 4 cái đầu. Tự nhiên sẽ không ở tiếp tục đánh tiếp. Thân là hỗn độn sinh mệnh. Nó tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Khóa thiên tiên lại ở vừa mới tự bạo chung đã chịu đánh sâu vào. Vô pháp lập tức sử dụng. Bởi vậy, tiểu linh 4 người chỉ có thể trơ mắt nhìn 10 đầu nuốt giới mãng đào tổ. Căn bản không có biện pháp lại đem nó ngăn lại. Bạch Phong, liền xem ngươi, tiểu linh quay đầu đối một bên Bạch Phong nói. Không thành vấn đề, liền tính hắn chạy lại xa. Bằng vào nó tự bạo tàn lưu máu cùng thịt nát. Ta cũng có thể tìm đến hắn, Bạch Phong vẻ mặt tự tin nói. Vậy nắm chặt đi, 10 đầu nuốt giới mãng bị thương lúc sau, sẽ áp dụng các loại biện pháp bổ sung năng lượng, gia tốc thương thế khôi phục, chúa cứu thế ở nó trong cơ thể trong thế giới, chính là hắn tốt nhất đồ ăn, nếu nó toàn lực ứng phó, chúa cứu thế thực lực là không có khả năng ngăn trở nó, thông thiên giới chủ đem vạn trượng hư ảnh, tan đi. Đứng lên nói, lời này vừa nói ra, mặt khác 3 người đều lộ ra một mặt lo lắng chi sắc. Đặc biệt là Bạch Phong, càng là không dám lại có nửa phần trì hoãn, duỗi tay một chảo, đem 10 đầu nuốt giới mạng một giọt máu để vào tìm thiên kính nổi. Tìm thiên kính nháy mắt quang mang đại phóng, vài phút sau, tìm thiên kính quang mang chậm rãi tiêu tán. Bạch Phong lập tức mở miệng nói, tìm được rồi, chúng ta mau đuổi theo. Cùng lúc đó, Thạch Thiên Tắc cùng con rán nhỏ bước lên tìm kiếm đồng đội con đường. Tuy rằng 10 đầu nuốt giới mãng thế giới không có sinh mệnh, nhưng là thể tích lại so với Thạch Thiên trong cơ thể thế giới còn muốn khổng lồ. Hơn nữa nơi nơi tràn ngập khủng bố ăn mòn năng lượng. Bất luận cái gì năng lượng còn có tinh thần lực cũng vô pháp truyền lại đi ra ngoài. Muốn ở chỗ này tìm người, quả thực là khó như lên trời. Tuy rằng Thạch Thiên bởi vì sinh diệt chi lực đặc thù, cũng không sợ hãi ăn mòn năng lượng, nhưng là đồng dạng cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể lựa chọn một phương hướng đi tìm Mani chủ nhân. Chúng ta đây là đi làm gì nha? Con rắn nhỏ từ Thạch Thiên trong lòng ngực lộ ra một cái đầu nhỏ. Kim sắc đôi mắt không ngừng đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Đi tìm ta đồng bạn, Thạch Thiên mở miệng nói. Kia chủ nhân đồng bạn trông như thế nào a? Con rắn nhỏ lại hỏi đến. Cùng ta không sai biệt lắm Money, Thạch Thiên lời ít mà ý nhiều trả lời nói. Kia trên người năng lượng dao động cũng cùng ngươi không sai biệt lắm sao? Con rắn nhỏ truy vấn nói. Cùng ta trước kia năng lượng dao động không sai biệt lắm. Như thế nào? Ngươi biết bọn họ vị trí? Thạch Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Ta cảm ứng được chúng ta bên phải có một cổ cùng chủ nhân ngươi trước kia năng lượng dao động thực. Tương tự lực lượng. Rất có thể chính là chủ nhân ngươi đồng bạn, con rắn nhỏ trả lời nói. Vậy ngươi cho ta chỉ lộ, ta đây liền qua đi, Thạch Thiên rất là kinh hỉ nói. Hảo à, con rắn nhỏ lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Có con rắn nhỏ chỉ dẫn, Thạch Thiên tự nhiên không cần lại lo lắng tìm kiếm. Đi theo con rắn nhỏ chỉ dẫn, đi rồi, vài phút thời gian. Thạch Thiên liền thấy được một đạo thân ảnh, bất quá này đạo thân ảnh chung quanh còn có hơn 10 điều chiều cao 100 mét cự mãng. Chính như hổ rình mồi nhìn nàng, xà tin phun ra nuốt vào gian, phát ra tê tê thanh âm, tựa hồ ở đối con mồi gây áp lực giống nhau. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy xà? Thạch Thiên đối trong lòng ngực con rắn nhỏ hỏi. Đây đều là thế giới năng lượng biến thành, chúng ta nuốt giới mãng trong thế giới không có sinh mệnh tồn tại. Này đó năng lượng mãng xà giống nhau cũng sẽ không xuất hiện. Trừ phi là muốn gia tốc tiêu hóa rất trong cơ thể trong thế giới, đồ ăn mới có thể xuất hiện. Con rắn nhỏ trả lời nói, vậy ngươi có thể khống chế chúng nó rời đi sao? Thạch Thiên lại hỏi, không thể, nơi này không phải ta trong cơ thể thế giới, ta khống chế không được chúng nó. Con rắn nhỏ trả lời nói. Thạch Thiên nghe vậy, ánh mắt lộ ra một mặt chiến ý, sau đó nhàn nhạt nói, kia thoạt nhìn vẫn là muốn ta chính mình ra tay, vừa lúc thử xem ta này sinh diệt chi lực uy lực đến tột cùng như thế nào. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.